Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 474, phi thân cứu bóng. 1/3, ván đầu tiên sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Đậu Đậu Sư Sư yêu cầu đi tiểu. Cái này hai một tái Lý Đậu Nga, một tái Lý Oan Uổng. Theo tranh tài bắt đầu liền bắt đầu ăn đồ ăn uống trà sữa. Miệng nhỏ không ngừng qua, nhất là Lý Đậu Nga tiểu bằng hữu, Sư Sư nhỏ bánh bích quy chỉ ăn không được một nửa. Một nửa kia cho hết nàng ăn, toàn bộ quá trình giống con rừng không được miệng con chuột nhỏ. Đại Tượng, Luân Gia muốn đi đi tiểu, Đậu Đậu vô ý thức tìm kiếm Lý Tưởng. Liền đi tiểu cũng là tìm hắn, nhưng là Lý Tưởng không tiện đi, hắn lại không thể vào phòng vệ sinh nữ. Để cái này hai tiểu bằng hữu chính mình đi vào lời nói, lại không biết hai nàng ở bên trong có thể hay không chính mình giải quyết. Nơi này không thể so nhà trẻ, nhiều người ở đây nhãn tạp, trong phòng vệ sinh người đặc biệt nhiều, vạn nhất phát sinh chút gì đó đâu. Thế là để Hứng Tiểu Viên mang theo tiểu tỷ muội đi, Tô Mỹ Tuệ cũng đi theo. Ván thứ hai trước khi bắt đầu tranh tài, tiểu bằng hữu trở về, Đậu Đậu thấy Lý Tưởng hung hăng nhìn chằm chằm nàng, đắc ý nói, Luân Gia sẽ cho Đại Tượng ăn một chút xíu, ngươi không muốn đoạt nha. Lý Tưởng bĩu môi, nói, ta cảm ơn ngươi a, ta mới sẽ không đoạt tiểu bằng hữu ăn, nhưng là ngươi tại sao lại mua đồ ăn vặt, ngươi không phải mới ăn xong trong tay sao? Đậu Đậu, đối vịt, Luân Gia đã ăn xong vịt. Hiện tại lại có ăn vịt, Đại Tượng giúp Luân Gia mở ra có được hay không? Đem ra, Lý Tưởng tiếp nhận, nhìn một chút, xé mở, nói, đây là cái gì? Rong biển, Đậu Đậu gật đầu, thèm, cho Luân Gia, cho Luân Gia, ngươi không phải nói cho ta ăn một chút sao? Ta ăn một chút, Lý Tưởng bóp ra một mảnh, quả nhiên là rong biển, nghe phún phún hương. Sau đó còn cho Đậu Đậu, Đậu Đậu ôm cùng Sư Sư chia sẻ, ăn Đậu Đậu đồ ăn vặt Lý Đại Tượng thì lập tức phá. Hỏi Hướng Sơ Ảnh tại sao lại cho Đậu Đậu mua đồ ăn vặt. Vừa mới ăn xong, nhìn xem tiểu bằng hữu hiện tại bụng nhỏ, đã khó lường, Hướng Sơ Ảnh có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn mua cho nàng, nhưng đây là nàng dùng tiền của mình mua, không thể ngăn lại. Oa, Lý Tưởng sợ hãi thán phục nhìn về phía con chuột nhỏ cắn rong biển Đậu. Đậu, nói, ngươi lại còn có tiền, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Đậu Đậu đắc ý phi phàm, kìm lòng không được cười ra tiếng. 5 khối tiền, chỉ có 5 khối tiền ấy hì hì a. Nhưng Lý Tưởng chú ý tới Đậu Đậu đang nói chuyện phía trước liếc một cái Tô Mỹ Tuệ. Vì lẽ đó rất có thể là Tô Mỹ Tuệ vụng trộm cho Đậu Đậu 5 khối tiền. Tỷ tỷ tương đương tỷ tỷ cho ta ăn thêm một chút điểm đi tương đương, Sư Sư có chút thèm. Trông mong đưa ra thỉnh cầu, Đậu Đậu đem chỉnh túi rong biển đều cho tiểu muội muội. Để chính nàng cầm, tiểu bất điểm cho ngươi ăn, trả lại ngươi nhỏ bánh bích quy nha. Sư Sư vừa rồi đem chính mình nhỏ bánh bích quy một nửa cho Đậu Đậu ăn, hiện tại Đậu Đậu có ý tứ là nàng rong biển cho hết tiểu muội muội. Nể tình, đến chia sẻ, đa tạ tỷ tỷ tương đương, Sư Sư ngọt ngào nói. Nàng không yêu lắm ăn đồ ăn vặt, nhưng là có mấy khoản đặc biệt yêu quý. Ví dụ như rau cải xôi, ví dụ như rong biển, đều là rau quả loại. Lý Tưởng đối nàng hai như thế tương thân tương ái biểu thị vui mừng. Nhìn về phía trong sân ương, ván thứ hai tranh tài đã bắt đầu. Ván thứ hai Nghi Châu đội bắt đầu rất thuận lợi. Có thể là huấn luyện viên chính ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm chế định tính nhắm vào an bài chiến thuật, có thể nhìn thấy Nghi Châu đội biểu hiện càng nhiều hơn biến. Chiến thuật càng thêm có hiệu quả, sai lầm giảm mạnh, Nghi Châu đội lấy một đợt 10-4 thành lập dẫn trước ưu thế. Thẩm Dương đội lập tức thỉnh cầu tạm dừng. tạm dừng sau khi trở về tiến công rõ ràng khởi sắc. Cường thế phản công, cũng may Nghi Châu đội tại Hoàng Hữu Di tổ chức sâu chuỗi xuống. Đứng vững cái này một đợt phản công thế công, Tiểu Liên quả thực là không thèm đếm xỉa. Có một lần vì mạng trước chặn đường, không cẩn thận ném tới đối diện nửa tràng đi. Đài truyền hình camera thỉnh thoảng nhắm ngay Lý Tưởng, bởi vì bắt đầu thi đấu trước đã phát hiện hắn, vì lẽ đó tự nhiên trốn không thoát ống kính bắt giữ. Tăng thêm hiện trường tới danh nhân rất ít, hắn là ít có mấy cái. Hơn nữa danh khí lớn nhất, nhân khí vượng nhất, vì cho tranh tài gia tăng càng nhiều mánh lới, hấp dẫn càng nhiều chú ý cùng tỷ lệ người xem. Thế cho nên ống kính thỉnh thoảng chuyển tới trước tivi khán giả, bởi vậy một hồi gặp hắn trầm tĩnh xem tranh tài, một hồi lại thấy hắn tại cho tiểu muội muội lau miệng ba, một hồi phát hiện hắn vung tay reo hò. Đương nhiên cũng có tiếc nuối thời điểm, cũng có vì Nghi Châu đội cùng Thẩm Dương đội phấn khích biểu hiện mà vỗ tay thời điểm. Không nghĩ tới ca ca lại còn là bóng truyền mê. Không ít người đi vào Lý Tưởng Weibo xuống nhắn. Lại, hơn nữa hắn vậy mà là Nghi Châu đội fan bóng đá. Vì cái gì ủng hộ Nghi Châu đội a? Không ủng hộ quê hương của mình đội sao? Nữ đứng hàng cô nương tốt. Dù sao cũng so xem bóng đá nam phải có cảm giác tự hào. Nghi Châu đội hai truyền tay Hoàng Hữu Di. Thật xinh đẹp, Hoàng Hữu Di thật sự là xinh đẹp, hơn nữa dáng người bảo tốt. Ngành giải trí minh tinh cũng không sánh nổi nàng, lại đẹp mắt lại phấn đấu, một chút không dễ hỏng, thật là khó đến. Các ngươi nói ca ca có thể hay không nhận biết Hoàng Hữu Di? Ta phát hiện ánh mắt của hắn giống như luôn luôn theo trên người Hoàng Hữu Di. A, có sao? Không thể nào, ca ca người cả nhà đều tới, nếu như là một mình hắn đến, cái kia có khả năng. Đừng quên, ca ca trước mấy trận tranh tài cũng có đến hiện trường đến xem. Lúc ấy liền là chính hắn một người, còn mang theo Đậu Đậu Sư Sư có được hay không? Không nên, coi thường Đậu Đậu Sư Sư, làm kỳ đà đầy đủ. Cuối cùng, ván thứ hai lấy Nghi Châu đội 26 versus Thẩm Dương đội 24 cầm xuống. Mặc dù thuận lợi cầm xuống ván này, nhưng là Nghi Châu đội tiêu hao lợi hại, Hoàng Hữu Di đầu đầy mồ hôi, trên thân đồ thể thao ướt một mảng lớn, thế cho nên ván thứ ba không thể không trước hạ tràng nghỉ ngơi, đổi lại dự bị đến sâu chuỗi toàn bộ đội. Lúc này liền hiện ra tổ chức hạch tâm mấu chốt tác dụng. Hoàng Hữu Di hạ tràng về sau, đám người rõ ràng có thể đủ cảm giác được Nghi Châu đội tổ chức tiến công không có như vậy có trật tự, cứ việc huấn luyện viên một mực tại bên sân căn dặn, nhưng vẫn là không thể đánh hạ Thẩm Dương đội, lấy 18:25 thua ván thứ ba. Dạng này, ba cục tranh tài xuống, Thẩm Dương đội lấy 2-1 tạm thời dẫn trước Nghi Châu đội. Tổng quyết tái là 5 cục 3 thắng, vì lẽ đó Thẩm Dương đội nếu như lại thắng một ván, như vậy bọn hắn liền là quán quân. Ban tổ chức giải thích đem trên sân tình thế xem rất thấu. Nói ra, Nghi Châu đội nhất định phải mau đem Hoàng Hữu Di thay đổi chàng. Thiếu khuyết nàng tổ chức sâu chuỗi, Nghi Châu đội tiến công cùng phòng thủ đều lộ ra có chút loạn. Tiến công cũng không còn sắc bén, không phải nói kém, mà là không có tốt như vậy. Thiếu khuyết nhuệ khí, một vị khác giải thích tán đồng nói. Nghi Châu đội ra sân, Hoàng Hữu Di tới, nhìn nàng một cái làm sao tới cứu vãn Nghi Châu đội yếu thế. Ván thứ tư, Hoàng Hữu Di ra sân, đầy đủ hiện ra nàng tài hoa hơn người, mấy lần đem không phải cơ hội bắt lấy. Cuối cùng liền là dựa vào mấy cái này từ không sinh có đạt được cầm xuống tranh tài. Cuối cùng điểm số là 25-23. Tranh tài đã đánh 100 phút, song phương đều rất mệt mỏi, nhưng là lúc này không thể không miễn cưỡng lên tinh thần. Bởi vì cuối cùng một ván đến, thứ 5 cục, quy tắc tranh tài cùng 4 vị trí đầu cục khác biệt. ván này không còn là cầm 25 điểm, mà là ai lấy trước đến 15 điểm đồng thời dẫn trước đối thủ 2 điểm liền chiến thắng. Hiện tại thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Ta biết song phương cầu thủ đều rất mệt mỏi, nhưng lúc này so liền là ý chí lực, xem ai có thể cắn răng chống đến cuối cùng. Hoàng Hữu Di không thể nghi ngờ là mấu chốt nhân viên. Nàng phát huy tốt xấu sẽ trực tiếp quan hệ đến kết quả trận đấu. Một tên khác ban tổ chức giải thích nói ra, đánh tới lúc này, Hoàng Hữu Di đã chứng minh chính mình thiên tài. Dù là cuối cùng không lấy được chỗ ngồi này quán quân, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng xuất sắc biểu hiện. Nghi Châu đội tương lai 10 năm hạch tâm đã có. Sang 5 năm sau, các nàng y nguyên sẽ là quán quân hấp dẫn. Không chỉ có là Nghi Châu đội tương lai 10 năm hạch tâm, cũng là đội tuyển quốc gia. À, đúng, cũng là đội tuyển quốc gia. Thi đấu tranh giải kết thúc về sau, nàng khẳng định sẽ bị nhận vào đội tuyển quốc gia. Hoàng Hữu Di tại cuối cùng một ván biểu hiện phi thường bổng, bày ra ý chí chiến đấu kinh người, cùng lý tưởng chỗ nhận biết vị kia hoàng cô nương hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên mỗi người đều là nhiều mặt, điểm số cháy bỏng giao thế lên cao. Tại Nghi Châu đội 6-5 dẫn trước Thẩm Dương đội lúc, Hoàng Hữu Di ngoài ý muốn thụ thương. Nàng phi thân cứu bóng lúc đem chính mình ném ra ngoài, kết quả thương tổn tới đầu gối. Ở đây biên kiểm tra mấy phút sau kiên trì ra sân, nhưng là không có mấy lần an vị tại trên sàn nhà. Hai tay che mặt, chảy nước mắt hướng dưới trận là một cái thay người thủ thế. Nàng đầu gối khó chịu, không tiếp tục kiên trì được, không được không xuống đài, mà lại là trực tiếp rời sân đi bệnh viện kiểm tra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.